Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Vũ Văn Thọ đến. Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm gỡ xuống, khi sẻng tại đại thụ gốc rễ đào móc, tử hoàng nguyên hỏa che phủ thân kiếm, tăng thêm cương khí sắc bén, đại thụ gốc rễ rất nhanh bị đào mờ, cương khí phun trào, đem cát đất thổi tan. Lộ ra hoạt chỉnh một môn, cùng chấn ma địa nhập miệng gần như một dạng môn, chỉ là cái này trên mặt đất, cũng không có cái kia phân đặc thù cảm giác, không có chỗ lõm xuống, còn ẩn lộ một cái khe, giống như đẩy liền mở. Thạch Diễm trầm tư hứa, hiện tại xem ra, ở đây chấn ma địa chỉ có hai loại lựa chọn, nếu không tiến vào hắc vụ, nếu không tiến vào môn này. Cúi thân một trường đè xuống, tím cửa lớn màu đen nhẹ nhõm bị theo mở một cái khe. Tuy chỉ là khe hở, một người tới hồi ra vào không có bất cứ vấn đề gì. Thạch Diễm thuận theo khe hở nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy u lan chất lỏng, như là mực nước giống như, rất nồng nặc. Tím cửa lớn màu đen bị theo mở một cái khe, cũng không có u lan chất lỏng dâng lên. Những vật này, Thạch Diễm có một loại cảm giác quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng dưới, sắc mặt hắn khinh biến, hắn gặp qua, đây chính là ngày đó tại Lưu Gia Quỷ Trấn, Vũ Văn Thỏ cùng ngồi tại địa ngục tam đầu huyền phần lưng quỷ vật khuê mạch giao dịch lúc, đạt được một bình ngọc u lan chất lỏng, rất chân quý, nhiều như vậy, Thạch Diễm tuy chỉ theo mở một cái khe. Cũng đã có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Nhiều lắm, là Vũ Văn Thọ cái kia ngày đạt được mấy ngàn lần. Hơn vạn lần không thôi. Thạch Diễm đưa bàn tay vươn vào. Tại tiếp xúc nháy mắt, một cỗ âm lãnh thuận theo ngón tay thẳng hướng toàn thân. Linh hồn chui đến, muốn đem người đông cứng. Đồng thời, trên cánh tay đã kết tầng một băng tinh. Sắp hướng toàn thân khuếch tán, chậm nhất một hơi, cả người đều sẽ bị đông thành tượng băng, từ thân thể đến linh hồn. Đây là quỷ vật lực lượng, cùng âm lực có gan tương tự cảm giác, có thể có một chút không nghĩ ra, nếu như đây là Lưu Gia Quỷ Trấn u lan chất lỏng. Phía dưới chính là Lưu Gia Quỷ Trấn trọng yếu nhất, trấn ma địa tại Hoàng Triều Đông Bắc biên cảnh. Cùng Lưu Gia Quỷ Trấn cự ly cực xa, làm sao có thể liên hệ đến cùng một chỗ? Chẳng lẽ là cái này tím cửa lớn màu đen nguyên nhân? Thạch Diễm không để ý tới suy nghĩ nhiều. Tử hoàng nguyên hỏa từ trong tới ngoài tràn ra. Băng tinh cùng âm lãnh lực lượng gặp được tử hoàng nguyên hỏa về sau. Như nước gặp được lửa, suy ra từng sợi khói trắng, biến mất sạch sẽ, trí âm. Còn cần trí dương tới đối phó, cho tới phía dưới có phải hay không Lưu Gia Quỷ Trấn. Đi xuống xem một chút liền biết được, nghĩ đến liền làm, Thạch Diễm lấy tử hoàng nguyên hỏa che phủ toàn thân, thuận theo khe hở nhảy xuống, tiến vào u lan chất lỏng, không có chút nào dưỡng khí, tử hoàng nguyên hỏa che phủ dưới, không có cái kia cỗ âm lãnh. Cùng ở trong nước bơi lội không quá mức khác nhau. Thạch Diễm hướng phía dưới du động. Bất quá nửa phút, liền thấy được sáng ngời. Đến rồi, bịch, một chỗ cũ phá trong phòng lớn. Nhìn chung quanh giống như vì vừa vỡ bại hoang phế nha môn. Đây là đang thẩm án trong hành lang. Tận cùng bên trong nhất có một khối xéo xuống dẹp. Dẹp bên trên khác có bốn chữ lớn. Thanh Chính Liêm Minh. Mặt đất đá xanh nổ nát vụn, nóc nhà tràn đầy mạng nhện, trên mạng nằm sấp từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay con nhện. Bất quá đều đã khô héo tử vong, hai cánh cửa lớn một cái rơi xuống đất một cái rũ cụp lấy. Các nơi cho bụi vô số, nếu có người sơ qua đi lại, liền sẽ đáng cho bụi nổi lên bốn phía. Ho khan không ngừng, tàn tạ trong hành lang ương. Có một miệng 3 mét đường kính hình tròn ao, trong hồ là không có bất luận cái gì sóng lăn tăn u lan chất lỏng. Ao bốn phía mặt đất đều là bất quy tắc băng tinh, có mắt trần có thể thấy hàn khí dâng lên. Tại một tiếng vang nhỏ dưới, Thạch Diễm nhảy ra, rơi vào bên cạnh ao cảnh giác tứ phương. Nơi này là, Thạch Diễm nhìn quanh một vòng, thấy được tàn tạ đường trên đài một phần công văn. Tinh chuẩn thấy được công văn khúc dạo đầu ba chữ, Giang Dương Trấn, nơi này là Giang Dương Trấn Nha Môn. Thật là Lưu Gia Quỷ Trấn. Thạch Diễm sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn ở trong ao liền phát giác được trọng tâm biến hóa. Chỉ là tại trong chất lỏng không có quá lớn ảnh hưởng. Cái loại cảm giác này giống như nhất thiên nhất địa đảo lộn. Giang Dương Trấn Nha Môn chính là Lưu Gia Quỷ Trấn trọng yếu nhất chỗ. Nói cách khác, Quỷ Ương liền tại phụ cận cách đó không xa. Thạch Diễm ánh mắt lấp lóe, thiên huyễn mặt nạ lực lượng mở đến lớn nhất, đem hắn toàn bộ khí tức ẩn tàng, sau đó hướng ra phía ngoài tìm kiếm, vận dụng sóng lớn ba chồng vô thanh vô tức lướt qua. Không có đem mặt đất cho bụi làm loạn, không có để lại chút nào vết tích, nếu không chính là tại nói cho Quỷ Vương, nơi này có người ngoài đến, cái này u lan chất lỏng. Chính là khiến Giang Dương Trấn hóa thành quỷ trấn, cũng là khiến bầy quỷ vật vô pháp rời đi cứu cực bí mật sao. Thạch Diễm cẩn thận từng ly từng tí tại nha môn bao quanh một vòng. Không người rất bình thường, nhưng liền quỷ đều không có một con. Quỷ đâu? Thạch Diễm hướng lên trời khung nhìn lại. Trên bầu trời, có một mảnh mây đen che phủ. Quanh năm bao phủ lại Giang Dương Trấn nơi trọng yếu, khiến ánh mặt trời chiếu không hạ. Trên mây đen, là đen chiều, đây là tà dị che phủ. Tà dị đã đem toàn bộ Thanh Cổ, Minh Lương phủ che phủ. Chỉ có Lưu Gia Quỷ Trấn dựa vào quỷ vật lực lượng kháng trụ. Tại hướng chính bắc, có từng đoàn quang mang lấp lóe, chiếu rọi tại thiên không. Sau đó rất nhanh biến mất, hình như có người tại sử dụng linh thuật. Linh thuật, có linh tu, Thạch Diễm trong lòng hơi động, vô thanh vô tức hướng bên kia tìm tòi quá khứ. Hắn hiện tại đã cơ bản xác định, Giang Dương Trấn quỷ vật nhiều như vậy, mạnh như vậy, chính là dựa vào u lan chất lỏng. Cái này u lan chất lỏng hắn thu định, thu trước đó. Nhìn Giang Dương Trấn có hay không những chỗ tốt khác, cơ hội khó được, đảm nhiệm con nào quỷ cũng không nghĩ đến. Địch nhân không phải từ Giang Dương Trấn bên ngoài đến, mà là từ nơi trọng yếu đi ra ngoài. Nếu là từ ra phía ngoài bên trong dò xét, trừ xông vào cùng Giang Dương Trấn quỷ vật, cố ý thả người tiến đến. Không ai có thể trộm đạo đến nha môn nơi này, xuyên qua mấy tòa nhà phòng ốc về sau. Thạch Diễm đến một chỗ đại trạch trước, sờ lên nóc nhà, nằm sấp ở bên trên hướng sáng ngời chỗ dòm đi. Con người đột nhiên co lại, Vũ Văn Thọ, hắn thế mà tại Lưu Gia Quỷ Trấn thấy được Vũ Văn Thọ. Không chỉ là Vũ Văn Thọ, còn có một đám người, từng cái trên thân khí thế cường đại, có võ tu có linh tu, liếc nhìn lại, trừ mấy tên điều tra không đến khí tức. Vô pháp xác định cảnh giới người, những người còn lại không có đại võ tông hoặc chín sao linh tu trở xuống. Phía trước là một đường đi đất trống, một con phố khác, thế mà mãn mãn đều là quỷ vật, từng cái trên thân khí tức âm lãnh, lúc ẩn lúc hiện, đem Vũ Văn Thọ mấy người vây ở trung tâm. Những này quỷ vật cũng không có công kích Vũ Văn Thọ mấy người. Chỉ là yên lặng không ngừng tiếp cận, hội tụ, Vũ Văn Thọ ngồi tại con bò già phần lưng, đứng yên trung tâm, tại hắn bốn phía, đứng một nhóm người, người cầm đầu hai người, đều là nữ tử, một cái khuôn mặt xấu xí, trên mặt vết sẹo dày đặc, một người khác thân thể gầy yếu, một thân màu tím nhạt thân váy, đầu đội mũ rộng vành mạng che mặt. Tại hai người này bốn phía, vây quanh hơn trăm người, có hơn 90 người Thạch Diễm rất xác định, lại đều là đại võ tông hoặc chín sao linh tu. Toàn bộ hoàng triều đại võ tông mới có bao nhiêu? ở đây liền gặp được hơn 90 tên, còn thừa mười mấy người. Thạch Diễm nhìn không thấu, nhìn những đại võ tông kia hoặc chín sao linh tu đối với tôn kính của bọn họ bộ dáng. Thạch Diễm trong lòng dâng lên nồng đậm bất an. Chúng chín sao linh tu không ngừng thi triển linh thuật, bước lui vây tụ mà đến quỷ vật. Quỷ vật càng tụ càng nhiều. Đã qua ngàn con, cái này ngàn con quỷ vật cũng đều là khu vực hạch tâm. Từng cái thực lực cực mạnh, 8-9 tinh cấp độ. Thạch Diễm liền thấy một đống, tiềm thức nuốt nước miếng một cái, liền tự thân cũng không phát giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục